Chương 113, chúng ta mau nhanh tẩy A, nơi này chính là chúng ta nơi ở. A Cở Tì Nạ hiếu kỳ nhìn lều vải vật phẩm. Lều vải trung cu nở dê không có món đồ gì, chỉ có đơn giản một cái lớn vô cùng địa phô, như quả không có đoán sai, bọn họ liền muốn ngủ ở nơi này. Nói như vậy, chúng ta là muốn một lên ngủ sao? Hữu Trí Hạ Hải nhìn thấy mặt đất trên chỉ có một cái lớn vô cùng địa phô, trên mặt mang theo cười xấu xa nói rằng. Nghe được Hữu Trí Hạ Hải, nhìn thấy Hữu Trí Hạ Hải nụ cười trên mặt, Cở Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ đều là náo loạn cái đại mặt đỏ. Theo lý thuyết, Mỹ Cổ Tỏ cùng Cở Tì Nạ thường thường cùng Hữu Trí Hạ Hải cùng một chỗ ngủ, càng thêm thân mật sự tình cũng đều tư nở dê làm lao sư còn không có cao y gì, thế nhưng mỏ, cu nở dê không sẽ tùy tiện mặt đỏ. Thế nhưng Hữu Trí Hạ Hải nụ cười quá ma tính, nhìn về phía hai người thật giống như nhìn đợi làm thịt dương dương, điều này làm cho hai người một trận thẹn thùng. Hiện tại vẫn là tiên quên đi thôi, ta nghĩ tắm trước, sau đó đang ngủ. Cảm giác trên người chính mình dính mét hồ hồ, Cở Tì Nạ nói rằng. Mới vừa Mỹ Cổ Tỏ vẫn không cảm giác được, thế nhưng hiện ở Cở Tì Nạ nói chuyện, Mỹ Cổ Tỏ cũng là cảm thấy tự mình trên người xú xú, rất không thoải mái. Hữu Trí Hạ Hải bọn họ là chạy đi đến biên cảnh đại doanh. Ở trên đường đi căn bản cũng không có lúc đi rửa giấy, hơn nữa mới vừa nãy tiến hành chiến đấu, trên người mấy người cũng là suất mồ hôi, thân thể dính mét hồ hồ, có chút không thoải mái. Đối với cô gái tới nói, rửa giấy là một kiện phi thường chuyện cần thiết, coi như là nì giả cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là hiện tại mấy ngày không có giặt sạch, mới vừa rồi còn chiến đấu qua, một thân mồ hôi, lời nói hồ hồ, không rửa giấy quả thực có thể làm cho các nàng khó chịu chết, trong lòng không thoải mái. Tạm thời không có cách nào rửa giấy đi. Hiện ở đều là đêm khuya, chẳng lẽ còn muốn chúng ta gọi tây người khác, để cho người khác đưa nước dũng lại đây sao? Loại kia sáng ngày có thùng nước sau khi lại tẩy đi. Uchiha Hải nói rằng. Hơn nữa, Uchiha Hải lông mày khẩn xúc, sờ sờ cằm, sau đó đột nhiên đạt đến Cở Tì Nạ còn có Mỹ Cổ Tỏ cái cổ bên cạnh người một cái. Cở Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ hoàn toàn không có phản ứng lại đây, sắc mặt lớn, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Uchiha Hải mặt không hề cảm xúc, rất nghiêm túc thật mở miệng giải thích. Các ngươi nói mình thân trên dính, xú xú, ta ngay ở nghe các ngươi trên người có hay không mồ hôi mùi vị à, kết quả còn thật hương. Mỹ Cổ Tỏ, Cở Tì Nạ, các ngươi tốt ta, lại đang nói láo. Uchiha Hải cười xấu xa nói rằng. Mỹ Cổ Tỏ cùng Cở Tì Nạ mặc dù biết Uchiha Hải hám đang đùa nháo, thế nhưng vẫn là đại xấu hổ. Nhiên hậu phản bác thế nhưng chúng ta cù nở dê không thế không rửa giấy đi, như vậy quá không sạch sẽ à, ta hiểu Uchiha Hải điểm đầu nói rằng. Sau đó lại tướng đầu tập hợp qua đi, đi theo song lão sư trên mặt người một cái chẳng qua hiện tại không có rửa giấy đều thơm như vậy, nếu như tắm rửa sạch sẽ, chẳng phải là ngươi chết đi cho ta? Uchiha Hải lời còn chưa nói hết, xấu hổ tức giận đến cực hạn. Lão sư một quyền hướng về Uchiha Hải bề ngoài đánh tới. Cở Tì Nạ nổi giận ra tay, nắm đâm kéo không khí, trong lúc nhất thời khí thế mười phần. Uchiha Hải tiện tay chảo một cái, ung dung điệu tướng Cở Tì Nạ quả đấm nhỏ chộp vào tay chung. Tốt rồi. Không ra chuyện cười, chúng ta đi rửa giấy đi, như thế liền không rửa giấy, ta cảm giác thân thể đều pha tờ ra. Uchiha Hải tự nhiên nói rằng, Cổ Nộ Hạ doanh trại địa kỳ thực là đang xen lâm trùng, mà Uchiha Hải mở ra thần nhạc tâm nhãn sau khi, cũng là có thể cảm nhận được chu vi có một chỉ thanh tuyển. Uchiha Hải thần nhạc tâm nhãn cùng lao sư tựa hồ không đồng dạng, không chỉ có thể cảm nhận được trả cơ ra, vẫn có thể cảm nhận được chu vi các loại vật thể. Đi ngang qua bụi gai, đi ngang qua cỏ dại. Không có qua quá lâu, có chừng 10 phút lộ trình để chiêu nỉ dạ chạy đi tốc độ tính toán, Uchiha Hải mang theo Cở Tì Nạ còn có Mỹ Cổ Tỏ đến nửa sườn núi một cái rậm rạp cỏ dại theo chúng ta thật giống là nghe được tiếng nước chảy. Lao sư kinh ngạc hô lên âm thanh. Uchiha Hải gật gật đầu ba mở cỏ dại cây giống, sau đó gọi Cở Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ chui vào. Nhất thời, Cở Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ con mắt đều sáng lên. Bên trong lại là một cái thiên nhiên bể bơi thật là đẹp tha. Mỹ Cổ Tỏ không nhịn được thở dài nói. Mặc dù là ở buổi tối, thế nhưng ở ngày không giao nguyệt ôn hòa quang chiếu xuống, nơi này cu nở dê có vẻ đặc biệt khiến người ta thư thích. Uchiha Hải tiến lên, sử dụng tay thử một thử nước. Cũng còn tốt, nước suối không xa lắm, trải qua một ngày bạo sưởi, tuy rằng không nóng, nhưng cu nở dê không kém, đại khái ở thường ôn khoảng trừng. Ở nay một loại khí trời hạ xuống, dùng để rửa giấy vừa vặn thích hợp. Cở Tì Nạ cùng Mỹ Cổ Tỏ cũng là tiến lên sờ soạng mò ao chung nước, hận không thể cởi quần áo ra chính là không phải đi vào. Hoa, ngươi là làm sao tìm được tới đây a? Hải. Mỹ Cổ Tỏ kinh hỉ nhìn về phía Uchiha Hải hỏi. Phải biết, xa gì gẳng thế nhưng không thể nhìn vạn vật, cùng bạch nhãn không giống nhau, là không có cách nào tìm tơ y xa như vậy thanh tuyển. Mà bình thường thần nhạc tâm nhãn, cũng là không có biện pháp nhận biết hoàn cảnh, chỉ có thể nhận biết chắc cả. Chính là tùy tiện nhận biết một cái. Uchiha Hải nói rồi một đống có không, đàng hoàng trịnh trọng ở nói hưu nói vượng. Kỳ thực Uchiha Hải nơi nào sẽ những này à, bản thân chỉ có điều là sử dụng thần lạc tâm nhãn một quốc gia biết, liền nhận biết được. Thế nhưng nói khẳng định là không thể nói như vậy, đồng thời nói rồi cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ cu nở dê bất nhất chắc chắn tin, dù sao thần nhạc tâm nhãn cỡ tì nạ cu nở dê có, cỡ tì nạ cũng rất rõ ràng thần lạc tâm nhãn công năng. Còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh rửa giấy đi. Uchiha Hải chậm rãi đem chính mình quần áo cởi, nói rằng